Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1305, chương 1293 phụ từ tử hiếu. Triệu Hàm Chương gật đầu, nàng cũng là như vậy cho rằng. Từ Châu khoảng cách Dương Châu gần nhất, tình huống phức tạp, Cấp Huyên cùng Minh Dự đều là hàn môn xuất thân. Hiện tại các châu thứ sử trừ bỏ ngài cùng Vương Đạo ngoài, cũng liền hắn cùng tổ địch sờ được đến thế gia biên. Mạo muội thay cho, sợ sẽ khiến cho thế gia bất mãn. Thời cuộc dung chuyển, ta tưởng tinh tế mà tuyển một người thay thế. Triệu Minh nhìn vây quanh thác bạt y lư chuyển lưu. Côn cũng đau đầu, điều hắn hồi kinh, cần là thăng chức, bằng không khó an sĩ tộc thế gia tâm. Nhưng hắn ở kinh thành có thể làm cái gì quan đâu? Triệu Hàm Chương nói, kia nhưng nhiều, ta vị này nghĩa huynh vẫn là thực đáng yêu. Ta muốn đem Hồng Lư tự phân ra lễ bộ, thiết đại Hồng Lư trước, từ hắn tới phụ trách. Triệu Minh cân nhắc dư vị một chút, phát hiện Lưu Côn thật đúng là thích hợp vị trí này. Không khỏi chắp tay nói, bệ hạ thánh minh. Triệu Hàm Chương cười rộ lên, nhìn nơi xa dây dưa không rõ hai người nói, lại chờ một chút đi, chờ hắn đem Từ Châu tình huống lại loát một loát, an một an nhân tâm lại điều động. Triệu Minh tạm dừng một chút vẫn là tìm hiểu nói, bệ hạ cho rằng ai thích hợp? Triệu Hàm Chương chưa nói ai thích hợp, ngược lại nói lên Triệu Thân tới, ta muốn cho Triệu Thân đi Quảng Châu, Minh bá phụ nghĩ như thế nào? Quảng Châu cũng không phải kiếp trước kia phồn hoa Quảng Châu, mà là bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây toàn cảnh, cùng Phúc Kiến, Giang Tây bộ phận khu vực, tất cả đều là đồi núi vùng núi. Đưa mắt nhìn lại 99% là nguyên thủy rừng rậm. Chướng khí tràn ngập, con đường không thông, sinh hoạt ở bên trong Bách Việt, Tây Âu đều thực tự do đến không nhận triều đình. Chỉ quy thuận với chính mình bộ lạc, triều đình nếu là cùng bọn họ thu thuế, bọn họ liền quát tháo đấu đá, trái lại đánh triều đình muốn bắt bọn họ khi... Bọn họ liền lưu vào núi trong rừng, liền cùng cá nhập sông nước giống nhau, liền cái ảnh nhi đều nhìn không thấy, bọn họ cũng không chịu giáo hóa. Người cùng bọn họ nói lễ nghĩa liêm sỉ, bọn họ không nghe, cùng bọn họ nói trung hiếu nhân nghĩa, bọn họ khịt mũi coi thường, cho nên Quảng Châu bị cho rằng là cùng cực bắc nơi giống nhau nơi khổ hàn. Quan viên đi nơi đó, trên cơ bản là bị lưu đày, hoặc là không có tiền đồ. Mang Uyên vì sao đối Vương Đôn tâm tồn oán hận, còn không phải là bởi vì bị hắn xa lánh đi Quảng Châu sao? Triệu Minh tâm tư thay đổi thật nhanh, tâm niệm ở hoàng đế muốn chèn ép Triệu thị, hạn chế Triệu thị chi quyền thượng lướt qua, rồi sau đó định ở một khác ý tưởng thượng. Bệ hạ phải dùng Bách Việt cùng Tây Âu mài giũa Triệu Thân. Triệu Hàm Chương nói, Triệu Thân bác học nhiều thức, cũng gặp qua nhân sinh khó khăn, với binh pháp thượng cũng có chính mình một bộ, chính là quá mức tâm ngạo. Hắn người này mặc dù đang ở khất cái bên trong, nguyện ý cùng bọn họ cùng ăn cùng ở, cũng nguyện cùng bọn họ đồng sinh cộng tử, nhưng hết thảy đều là giả. Như Cẩu Hy giống nhau, hắn nếu là chỉ nghĩ làm giống Cẩu Hy giống nhau danh thần cùng quyền thần, như vậy đi xuống cũng có thể làm được, nhưng muốn lưu danh muôn đời, xa không đủ để. Cẩu Hy nhưng không có chết già. Triệu Minh thâm than một tiếng, cuối cùng có người cùng ta giống nhau ý tưởng, bệ hạ, thần không có ý kiến, khiến cho hắn đi Quảng Châu. Nếu Quảng Châu không đủ để mài giũa hảo hắn, khiến cho hắn đi Tây Vực, đi Bắc Mạc, nơi nào khổ hàn khiến cho hắn đi nơi nào, giống Triệu Thân như vậy tính cách, hắn liền không thể ở phú quý cùng an nhàn địa phương, bằng không nhất định sẽ chuyện xấu. Giống vậy Cẩu Hy, hắn nếu là cả đời ở vào hoàn cảnh xấu, kia hắn liền sẽ vẫn luôn là cái trung trinh công chính lương thần. Nhưng bởi vì Đông Hải Vương đã chết, hắn đi tới hoàng đế bên người, vì thế liền biến thành như vậy. Ngắn ngủn 2 năm thời gian liền đem trước 20 năm tích lũy thanh danh đều bại hoại, khí tiết tuổi già khó giữ được a, mà Triệu Thân sau Cẩu Hy càng khó ý thức được chính mình vấn đề. Bởi vì Cẩu Hy vẫn là có ý thức làm bộ, Triệu Thân không phải, hắn là cho rằng chính mình trung hiếu nhân nghĩa, cũng vẫn luôn lấy trung hiếu nhân nghĩa tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình, hắn chỉ là cho rằng bình thường bá tánh không cụ bị này đó phẩm cách thôi. Triệu Minh đã nóng lòng muốn thử lên bệ hạ khi nào hạ chỉ điều hắn đi Quảng Châu. Thấy Triệu Minh so với chính mình còn vội vàng, Triệu Hàm Chương khó được đồng tình một chút Triệu Thân, đảo cũng không cần như vậy cấp. Triệu Minh liền ngược lại hỏi, bệ hạ chính là muốn ở trong cung phụng dưỡng vương phu nhân? Triệu Hàm Chương gật đầu, nhị lang người ở biên quan, mẫu thân vẫn là cùng ta cư trú, cũng miễn cho tịch mịch. Sách phong thái hậu thánh chỉ ngày mai liền hạ, hoàng nông công chúa bên kia. Triệu Hàm Chương nói, ta muốn ra phong này vì trấn quốc trưởng công chúa. Công chúa cũng không hỉ hoàng cung, làm vãn bối vẫn là muốn lấy trưởng bối yêu thích là chủ. Triệu Minh, Đình Hàm cũng không ý kiến sao? Triệu Hàm Chương gật đầu, Triệu Minh liền cảm thán một tiếng. Nhịn không được dặn dò Triệu Hàm Chương, ngươi về sau đối hắn hảo một chút. Triệu Hàm Chương, nàng đối hắn như thế nào không hảo? Bọn họ hai vợ chồng không phải vẫn luôn khá tốt sao? Tới Thanh Tiểu bước lên tiến đến, khom người nói, bệ hạ, phu nhân cùng trưởng công chúa, phò mã đám người đã tiến cung tới, các cấp quan viên cũng đều trình diện. Lại có 30 phút cung yến liền bắt đầu. Triệu Hàm Chương liền nghiêng người nói, Minh bá phụ, chúng ta cũng qua đi đi. Triệu Minh cung kính lên tiếng, đúng vậy. Lạc hậu nàng nửa bước đi phía trước, bệ hạ trong tay tài sản hẳn là loát một loát, nên quốc khố giao từ quốc gia, nên tư khố giao từ cung vua xử lý. Triệu Hàm Chương khóe miệng nhẹ chọn khen, người hiểu ta Minh bá phụ cũng, ta cũng đang có này tính toán. Không chỉ có trong tay ta tài sản muốn xử lý, hoàng gia quy củ cũng muốn đứng lên tới. Sự tình gì hoàng thân quốc thích nhóm có thể làm, sự tình gì không thể làm, đều phải sáng sớm liền lập rõ ràng. Triệu Minh thâm chấp nhận, gật đầu nói, là muốn lập rõ ràng, pháp minh quy thanh mới có thể lâu dài. Hắn dừng một chút sau nói, bệ hạ đã vinh đăng đại bảo, Triệu thị tộc trưởng chi vị hẳn là cũng từ bệ hạ tới đảm nhiệm. Triệu Hàm Chương trực tiếp cự tuyệt, xử lý quốc sự đã rất bận, lại đi xử lý tông tộc sự, nàng đến nhiều mệt a. Triệu Hàm Chương nói, ta xem Minh bá phụ liền rất thích hợp. Triệu Minh cự tuyệt, tộc trưởng đương xuất từ dòng chính. Triệu Hàm Chương, vậy thỉnh Minh bá phụ tạm thay đi, chờ nhị lang sinh cái thông minh điểm nhi tử, hảo hảo bồi dưỡng. Mặc dù là đến bây giờ, Triệu Hàm Chương như cũ cho rằng Triệu Minh là thực thích hợp tộc trưởng người được chọn. Hắn có hậu kế giả, Triệu Thân cũng thông minh có thể làm, nàng không nghĩ đương tộc trưởng. Còn có một nguyên nhân là, nàng sợ chính mình sẽ từ tông tộc chết moi tiền điền quốc khố. Hoặc là xuất phát từ áy náy, mở một con mắt nhắm một con mắt, làm cho bọn họ làm không nên làm sự, cuối cùng cùng dân tranh lợi, vì về sau đại gia ở chung hòa thuận chút, trung gian vẫn là đến có cái giảm sóc. Triệu Minh hiển nhiên cũng thực mau nghĩ tới điểm này, chỉ đề ra một câu mà thôi. Hai người đi trước sau điện, vương thị cùng trưởng công chúa đám người trước bị nhận được sau điện nghỉ ngơi. Nhìn đến Triệu Hàm Chương cùng Triệu Minh cùng nhau mà đến, Triệu Tùng cùng Triệu Hô lập tức đứng lên, cùng hoàng nông công chúa phò mã cùng nhau quỳ xuống, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Vương thị sửng sốt, vội vội vàng vàng đứng lên, cũng đi theo đi xuống quỳ. Thanh cô tay mắt lanh lẹ giữ chặt nàng. Triệu Hàm Chương cũng hoảng sợ, vội vàng tiến lên, một tay giữ chặt hoàng nông công chúa, một tay giữ chặt Triệu Tùng. chính là đem người túm lên, mặt toát mồ hôi nói, thúc tổ cùng mẫu thân dọa sát ta cũng, các ngươi là trưởng bối, về sau gặp mặt toàn miễn lễ. Vương thị vội vàng gật đầu, cũng dọa đến nàng, Triệu Tùng bởi vì hiện tượng thiên văn, lúc này sắc mặt hồng nhuận, thần thanh khí sảng, cười ha hả nói, tôn ti có khác, đây là thần chờ ứng tẫn lễ nghi. Hoàng nông công chúa thâm chấp nhận gật đầu, Triệu Minh lắc lư đi lên trước tới, đổi đề tài, phụ thân thân thể như thế nào? Triệu Tùng nói, không có ngươi giận ta. Hảo thật sự, Triệu Minh liền vẻ mặt cảm thán, nhi tử là hôm trước đến Lạc Dương, lúc ấy vừa vào cửa liền nghe nói phụ thân triền miên giường bệnh hơn 10 ngày. Nhi trong lòng sầu lo không thôi, Triệu Tùng mặt một chút liền đen. Tấu chương xong, hết chương.